Hương Trầm Hoan Tuyết Băng Bích Hỏa Sơn, chương 13, so sánh, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tuyết Băng Bích Hỏa Sơn Editem, Beta, Cháo Gà, Cao Trào Qua Đi. Toàn thân Tạ Đình còn hơi run rẩy, hạ thân không ngừng tuôn ra dâm thủy, y banh mông, dùng sức khép lỗ nhỏ lại, nhưng không thể làm gì được. Dưới thân bừa bộn khiến cho y thẹn thùng, y vẫn tưởng là mình đã tiểu ra mất rồi. Y nhắm mắt lại, nước mắt trào ra làm ướt hai bên tóc mai, cẳng chân mềm mại vô lực nhẹ nhàng đá đá Mạnh Diễm, muốn hắn đừng có nhìn y nữa. Có phải là ta tiểu? Mạnh Diễm vặn bắp chân y banh ra, từ bên dưới truyền tới một âm thanh khàn khàn. Nói bậy, nơi này làm sao có thể tiểu được? Tạ Đình không tin, nhắm chặt mắt lặng lẽ rơi nước mắt một hồi, một nửa là xấu hổ, nửa còn lại là do quá thoải mái. Thôi, lành làm gáo vỡ làm nguôi đi. Đối diện Diễm Diễm mặt mũi y đều mất hết cả rồi. Mạnh Diễm rúc vào dưới thân Tạ Đình nửa ngày, đem bé cưng này đưa lên đỉnh, hạ thân của bản thân lại cứng đến phát đau. Hắn thẳng người trườn đến bên cạnh Tạ Đình, thấy y vẫn thút tha thút thít, hắn cảm thấy thật khó hiểu. Ta hầu hạ không tốt ư? Hắn nhíu nhíu mày, hỏi. Có chỗ nào không thoải mái à? Tạ Đình im thin thít, toàn thân bị hôn tới đỏ cả mặt mày, y trả lời chuyện này thế nào được chứ? Tạ Đình hít một hơi, lấy hết dũng khí quay đầu sang hỏi hắn. Diễm Diễm, việc ta tiểu. Mạnh Diễm nheo nheo mắt hỏi lại. Người tiểu chỗ nào? Tạ Đình bị hắn hỏi ngược lại mà nghẹn lời. Còn tưởng rằng là Mạnh Diễm cố ý làm khó mình, vì vậy mạnh miệng nói. Hạ thân ta, chảy nước mà. Mạnh Diễm đưa tay xuống dưới sờ sờ, lòng bàn tay dính một mảng nước dính nhớp. Hắn xoa ngón tay, dâm thủy óng ánh bị kéo ra thành một sợi mảnh dài. Hắn cười xấu xa đưa ngón tay đến trước mặt Tạ Đình. Đình Đình nhìn xem, đây là nước tiểu à? Tạ Đình mới không thèm nghe hắn nữa, nhắm mặt hai mắt giả chết. Mạnh Diễm thấy y không nhìn liền nhẹ giọng dụ dỗ. Lúc nữ tử động tình, lỗ âm hộ dưới thân thường sẽ rỉ ra dâm thủy. Chỗ kia của ngươi nếu giống như nữ tử, đương nhiên cũng sẽ rỉ nước. Nếu ngươi không tin, ta cởi quần ra, cho ngươi xem thử chỗ ấy của ca nhé. Tạ Đình chậm rãi hé mắt, nhưng vẫn còn rất mạnh miệng. Ta xem của ngươi làm gì? Nhưng mà Mạnh Diễm đã đem quần cởi ra rồi, hạ thân hắn bừng bừng sức sống. Tạ Đình che mặt hé mắt từ kẽ tay nhìn ra, bị dọa cho hết hồn. Dương V, tê của hắn hùng dũng oai vệ ngẩng cao đầu, hơi cong cong, quy đầu no đủ, cặp tinh hoàn căng tròn trông khá nặng tay, chắc là do vẫn chưa có đất dụng võ, cả cây côn tê hát. Tê màu sắc nhàn nhạt, đúng là so với y không giống nhau tí nào. Hạ nhân đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài đều đã bị đuổi đi, trong phòng lại tràn ngập xuân sắc, Tạ Đình nhìn thấy nơi đó của hắn ngẩng cao đầu, phát triển đến mức bản thân mình không thể so sánh được, không nhịn được lại muốn nhìn thêm vài lần nữa. Mạnh Diễm vốn đã động tình, hiện nay nhóc cả lăm như đang trả thù hắn, hắn sầm mặt, trầm giọng nói. Người không sợ đêm nay ta sẽ làm ngươi à? Có lẽ là do giọng điệu nói chuyện với y lúc bình thường của Mạnh Diễm cũng y như vậy, Tạ Đình cũng không có sợ, hoàn toàn lớn gan hỏi vặn lại hắn. Làm thế nào? Mạnh Diễm cho y cơ hội hối hận, nhưng nếu y đã nói như thế, hắn cũng không thèm nhịn nữa, vươn mình về trước đem Tạ Đình đè xuống dưới thân, nắm một chân y đẩy lên cao, một ngón tay thoải mái thẳng tiến vào lỗ huyệt cắm rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là do bản tính của người song tính vốn dâm đãng, âm hộ nhỏ của Tạ Đình bị cắm vài cái liền bắt đầu co rút, mông cũng bắt đầu uốn éo, Mạnh Diễm kiềm y không được. Cuối cùng hắn tát một cái lên mông y, Tạ Đình nức nở rụt rụt người về sau, càng bị Mạnh Diễm tàn ác xoa mạnh lên hạt đậu sưng to, Tạ Đình kêu to. Cuối cùng Mạnh Diễm đưa tay giữ chặt eo y, eo nhỏ y cong lên, bụng cũng nhướng cao như muốn lên đỉnh. Mạnh Diễm mò vào cái yếm vốn dành cho nữ tử của y, chồm người qua cắn đầu V, y, Tạ Đình trên dưới đều bị tấn công, cũng không nhịn được cao trào nữa, bất ngờ một chất lỏng ấm nóng phun ra ngoài, bắn thẳng về trước. Ức hức, Diễm Diễm, chỗ đó của ta ngứa, âm hộ Tạ Đình còn chưa phun nước xong, y muốn đưa tay xuống dưới chặn lại, Mạnh Diễm nắm chặt tay y không cho y động đậy. Để ca dùng Dương V, tê gãi ngứa cho cương nhé. Mạnh Diễm nhìn miệng huyệt ướt át của Tạ Đình, không một động tác thừa liền ưỡn eo đầy Dương V, tê vào trong, cái âm hộ đầy nước này không có chút nào khô ráp, ngược lại còn rất ham ăn, vách tường thịt căng mịn co bóp chèn ép quy đầu, Mạnh Diễm không đề phòng. Suýt tí nữa là bị nhóc cả lăm hút tới buông cờ đầu hàng, vì vậy Mạnh Diễm nhanh chóng thẳng lưng. Độc eo hướng bên trong đâm rút, trong phòng lửa than ấm nồng, trên giường có hai thân thể không biết mệt mỏi vẫn liên tục quấn lấy nhau. Mạnh Diễm không có tí kỹ thuật nào, chỉ biết đâm chọt lung tung, tuy nhiên lực eo dũng mãnh cùng liên tục đâm rút tận gốc nên nhiều lần chọt trúng điểm nhạy cảm của Tạ Đình. Cái âm hộ nhỏ của Tạ Đình bao bọc lấy hắn liên tục chiều thổi, âm hộ ngập nước ù nóng dương vê, tê hắn, khiến hắn sướng đến mức cổ nổi đầy gân xanh, trong tiếng kêu rên liên tục cắm rút thêm mấy trăm cái. Cuối cùng vùi sâu vào cơ thể y mà bắn ra, chân Tạ Đình vẫn luôn quấn quanh eo hắn, trong cơ thể thì chứa cái thứ đồ vật tàn ác kia. Tinh khí nhỏ của Tạ Đình cũng đã phun mấy lần tinh dịch, y mang biểu tình vặn vẹo mà tiếp tục bắn ra vài giọt tinh thưa thớt, sau lại rít gào lên rồi chiều thổi. Sao trong ro hai câu này là, Meng Yan Yang Quan Wei Sua, Mạnh Diễm Dương Quan chưa khóa, Yu Si Gan Jin Bi Sua Yang Quan, vì vậy nhanh chóng khóa Dương Quan. Mình không tra ra được Dương Quan có nghĩa là gì, nhưng có tra được một nguồn bên châm cứu có một huyệt tên là Dương Quan. Huyệt Dương Quan là một trong những huyệt được nhiều người biết đến với tên gọi khác là huyệt Yêu Dương Quan hoặc Dương Quan huyệt, với khả năng cải thiện sức khỏe một cách nhanh chóng và duy trì cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Đây là huyệt thứ ba trong mạch đốc với xuất xứ từ Thiên Cốt Không Luận. Để xác định vị trí của huyệt đạo này, cần cho bệnh nhân nằm ở tư thế sấp và xác định mỏm gai đốt sống lưng thứ 16 là giao điểm của nơi nối hai màu xương chậu, đường dọc ở sống lưng và xuống thêm một mỏm gai. Dương Quan huyệt nằm dưới vị trí này. Đây là huyệt đạo có nhiều tác dụng đối với cơ thể. Một số tác dụng được theo y học cổ truyền định nghĩa gồm: tác dụng ôn tinh cung và ôn huyết thất, tác dụng điều hòa thận khí, có lợi cho vận động vùng gối và lưng, đồng thời khử hàn thấp ở hạ tiêu. Các chỉ định điều trị tại huyệt Dương Quan như: trị các trường hợp đau nhức ở vùng thắt lưng chậu hoặc những bệnh nhân có biểu hiện liệt chi dưới do tai nạn hoặc sau đột quỵ. Điều trị kinh nguyệt không đều hoặc thống kinh ở phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trị chứng liệt dương, mộng tinh, di tinh và cải thiện sinh lý ở nam giới. Cải thiện các bệnh lý về đĩa đệm như thoát vị, đau thần kinh tỏa, đau lưng, mỏi gối, suy thận. Có được tác dụng này nhờ huyệt có vị trí tại đường dương khí đốc mạch, là nơi chịu lực rất lớn khi cơ thể vận động sang trái, phải, lên xuống. Cơ thể dễ đau nhức khi bị thiếu đi dương khí. Theo vinmec.com, trong bên TQ cái huyệt này là cái công tắc, bật chế độ máy dập trăng, editor làm nhảm, ăn nhăng nhăng, dồn hai chương đăng một lượt để khôm bị mất hứng hê hê. Cách chương.